Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 439, hội giao dịch 3, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ở dưới sự kêu gọi của thành chủ yến hội đã bắt đầu. Nhóm thủ lĩnh thế lực khắp nơi cũng bắt đầu tìm kiếm người có thể bắt chuyện, đương nhiên, chung quanh y môn lấy y thuật nổi tiếng đại lục quay không ít người, ngược lại xung quanh đông phương thế gia nhưng là cực kỳ thanh tịnh. Đây không phải người đông phương thế gia sao? Đột nhiên, một âm thanh kinh ngạc truyền đến từ một bên, rồi sau đó một nam tử thanh niên lập tức ở trong một đám người hầu đi theo đi về phía mọi người đông phương thế gia, đôi mắt cao ngạo đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người nữ tử vẫn luôn đứng ở phía sau đông phương trường kim kia. Lâm Lang, ngươi đi theo đông phương thế gia thì có tiền đồ gì? Không bằng đến cổ môn chúng ta cam đoan có thể làm cho thực lực của ngươi cao hơn một tầng. Lâm Lang tức đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét, nhưng mà nàng chỉ hừ một tiếng rồi lập tức quay đầu đi, không lại liếc mắt nhìn biểu cảm đáng khinh của thanh niên một cái nào nữa. Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, ánh mắt Cổ Lăng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Lâm Lang, nói: ngươi phải biết rằng ta theo đuổi ngươi đã thật lâu, nếu ngươi tới Cổ gia ta có thể làm chủ cho ngươi bồi dưỡng tốt nhất, không giống những người khác của Đông Phương thế gia các ngươi chật chật tới tham gia thần chi thí luyện vẫn còn có cấp bậc võ tướng tồn tại. Các ngươi là muốn ngay cả cửa thí luyện thứ nhất cũng không thông qua giống như trước kia. Ngươi, Lâm Lang nắm chặt quyền, mắt đầy lửa giận, nàng vừa định mở miệng nói chuyện lại bị Đông Phương Trường Kim ngăn lại. Một chút lạnh lùng sắc bén chợt lóe qua đáy mắt Đông Phương Trường Kim mặt không biểu cảm nói. Thiếu chủ Cổ gia lo lắng quá nhiều, đồ nhi của ta ở Đông Phương thế gia tốt lắm, không cần thiếu chủ Cổ gia xen vào việc của người khác. Hừ, không biết tốt xấu. Người hầu phía sau Cổ Lăng thấy lão phụ này nói chuyện không khách khí với thiếu chủ nhà mình như thế, lập tức giận mắng ra tiếng. Thiếu chủ nhà ta coi trọng nữ tử này là phúc khí của nàng. Vậy mà lại còn không biết tốt xấu như thế. Đông Phương thế gia các ngươi còn tưởng rằng mình có thể trường tồn muôn đời. Xem thực lực hiện tại của các ngươi, chờ hai võ hoàng kia của Đông Phương thế gia qua đời, ai còn có thể che chở các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi thức thời xin đến góp sức cho Cổ gia chúng ta. Nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mạng. Ha ha, các ngươi cho rằng bản thân vẫn là Đông Phương thế gia năm đó. Đông Phương thế gia mất đi thiên tài Đông Phương Ngọc kia, sớm muộn gì cũng sẽ xuống dốc. Nhưng mà thiếu chủ Cổ gia chúng ta đã đột phá đến võ vương cao cấp, chật chật võ vương cao cấp hơn 20 tuổi, phỏng chừng cả đời này Đông Phương thế gia các ngươi đều không có khả năng lại có người có thiên phú giống như vậy. Đông Phương thế gia chỉ có Đông Phương Ngọc là thiên tài, ngay cả thiên phú của Đông Phương Thiếu Trạch cũng không kém, nhưng mà so với Đông Phương Ngọc vẫn là kém quá xa. Hơn nữa bọn họ sớm đã nghe nói thực lực của Đông Phương Thiếu Trạch bị kẹt ở võ vương cao cấp, không có mười mấy năm phòng chừng không phá được bình cảnh kia. Mà thiếu chủ của bọn họ, nhiều nhất một năm nữa là có thể tới cảnh giới võ hoàng rồi, lúc đó, Đông Phương thế gia nào có thể so sánh nổi. Ta đây trước đa tạ thiếu chủ Cổ gia yêu ái, chỉ là... Đông Phương Trường Kim lạnh lùng cười. Góc truyện audio.com, sợ rằng Đông Phương thế gia chúng ta cũng không có ngày đó. Thế nhân đều biết Lam phu nhân đột phá tới võ hoàng cao cấp, lại không biết vô số cường giả của Đông Phương thế gia liên tiếp đột phá, thiếu chủ nhà mình đã tới cảnh giới võ hoàng từ lâu. Chờ lúc bọn hắn biết được tất cả những thứ này, phòng trừng thần chi thí luyện đều đã xong. Hy vọng như thế. Cổ Lăng lộ ra một nụ cười khinh miệt, ánh mắt đáng khinh đánh giá Lâm Lang tránh ở phía sau Đông Phương Trường Kim, dương môi cười. Lâm Lang, ngươi cũng biết cửa thí luyện thứ nhất là cái gì, bình thường, ở cửa thứ nhất Đông Phương thế gia các ngươi đã bị loại, nếu ngươi muốn thuận lợi tới cửa thứ hai, đêm nay ngươi có thể đi trong phòng ta tìm ta, ha ha. Hắn cười, ha ha, hai tiếng, quay đầu đi về phía sau. Cách chương.